Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 41, đưa cho thần mèo Karin lễ vật. Bốn phía cảnh sắc thật nhanh về phía sau lướt qua. Mục Dương từ đầu tới cuối duy trì lấy cao tốc bay trên không. Một trận lạnh thấu xương phong bạo đảo qua rừng rậm lớn. Sau một khắc, tháp Karin cái kia dài nhỏ thân tháp xuất hiện ở giữa tầm mắt. Tới gần tháp Karin, Mục Dương bắt đầu hạ xuống tốc độ, rơi vào tháp Karin dưới đáy. Trước tiên đem hải ngư lấy ra. Không phải vậy tay không đi lên cùng thần mèo Karin không tốt giải thích. Trong lòng suy nghĩ lấy, Mục Dương mở ra gia tốc không gian. Lập tức cùng nhau dòng dã 180 cái sọt hải ngư xuất hiện ở trên đất trống. Một cỗ hải sản đặc biệt mùi tanh truyền ra tới. Đột nhiên, Mục Dương cảm giác được chung quanh có thật nhiều người tụ tập tới. Là những thủ hộ đó tháp Karin người da đỏ ở Bắc Mỹ nhất tộc. Cầm đầu chính là Ao. A, người là trước kia khiêu chiến tháp Karin thiếu niên. Thiên Tâm Lưu Mục Dương. Ao dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem hắn, nhất là bên cạnh hắn những cái kia tản ra nồng đậm hương vị hải ngư. Đây là tình huống như thế nào? Hắn không phải hẳn là tại khiêu chiến tháp Karin sao? Chuyển nhiều như vậy hải ngư tới là có ý tứ gì? Mục Dương hướng Ao bọn hắn gật đầu. Đã lâu không gặp, những thứ này cá. Mục Dương cười nói, đây là cho Karin tiên nhân chuẩn bị lễ vật. Vừa vặn các người cũng tới, có thể hay không giúp ta chăm sóc một cái, ta đi một chút liền đến, đưa cho Karin tiên nhân lễ vật. Ao nghe, thoáng sững sờ, sau một lát mới phản ứng được, run rẩy nói, chẳng lẽ, ngươi đã gặp được Karin tiên nhân? Mỉm cười gật đầu, Mục Dương thản nhiên nói, đúng vậy, ta bò tới đỉnh tháp. May mắn tiếp nhận Karin tiên nhân chỉ điểm. Chúc mừng ngươi, ngươi thế mà bò lên trên tháp Karin. Truyền thuyết đã có 100 năm chưa từng có ai thành công. Ao nổ lấy lòng tôn kính. Lúc này đã hoàn toàn đem Mục Dương coi là một tên truyền kỳ võ đạo gia. Tại Ao cùng Mục Dương đối thoại thời điểm, phía sau hắn nhóm người bảo vệ tất cả đều trừng mắt lên. Châu đầu ghé tai nhau nhau nghị luận lên. Thật hay giả, thế mà thành công. Thiếu niên này thật đúng là không tầm thường. Không biết Karin tiên nhân là cái gì bộ dáng. Đáng tiếc chúng ta không có tư cách yết kiến nha. Những thứ này người da đỏ ở Bắc Mỹ làm thánh địa người bảo vệ. Từ nhỏ nghe Karin tiên nhân truyền thuyết lớn lên, chỉ vì thực lực có hạn, một mực không cách nào toại nguyện nhìn thấy Karin tiên nhân. Lúc này nghe nói thiếu niên trước mắt này thế mà bò lên trên tháp Karin đồng thời gặp được Karin tiên nhân, không khỏi lộ ra ước ao biểu lộ. Mục Dương cười thầm, đương nhiên sẽ không đem Karin tiên nhân là một con đại bạch miêu sự tình nói ra. Vậy cũng quá sát phong cảnh, trong lòng mỗi người đều có mộng tưởng. Đều sẽ đem tốt đẹp nhất chờ đợi để ở trong lòng mềm mại nhất địa phương. Vô luận là người vẫn là vật, hay là người một ít hồi ức, trải qua thời gian lắng đọng, mới biến thành càng phát ra mỹ hảo. Khả năng những vật này đã không còn là chân thật mà khách quan, nhưng lại ký thác quá nhiều tình cảm. Tùy tiện nói ra chân tướng đâm thủng người khác huyễn tưởng là 10 phần không đạo đức. Mục Dương hơi tưởng tượng, giảng đạo, Karin tiên nhân là một cái 10 phần cơ trí tiên nhân. Dưới sự chỉ điểm của hắn, thực lực của ta mới có đột nhiên tăng mạnh trưởng thành. Ao một bộ quả nhiên như nơi đây gật đầu, lại chỉ vào những cái kia hải ngư hỏi, những thứ này ngươi dự định làm sao mang lên đi? Bò lên trên tháp Karin đã 10 phần khó khăn, nếu như lại mang cái này mấy cái sọt hải ngư, độ khó sẽ trở nên càng lớn. Đây cũng là một loại tu hành, không phải sao? Nói xong, Mục Dương đi hướng cái kia cái sọt. Vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong xốc lên một cái trong đó. Hẹn 1 tấn trọng lượng từ cánh tay truyền đến. Mục Dương nhíu mày lại. cũng không phải bởi vì những thứ này trọng lượng, mà là trong cái sọt truyền đến mãnh liệt mùi tanh. Về sau mũi chân một trận, một cỗ thô bạo lực trùng kích từ lòng bàn chân mọc lên. Mượn cỗ này tác dụng lực mục dương một mình bay lên. Dọc theo tháp Karin biên giới thẳng tắp lên cao, rất nhanh liền biến mất tại mênh mông bên trên bầu trời. Phía dưới, Âu bọn người ngây ra như phỗng, ngốc ngốc nhìn xem bị gió lốc bổ ra một cái thông đạo bầu trời. Một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, khô khốc nói, không hổ là thành công khiêu chiến tháp Karin người. Thực sự quá mạnh, thực lực của hắn, so với một lần trước, càng thêm lợi hại. Có người nói như vậy, những người khác lúc này mới kịp phản ứng. Đúng vậy à, mấy tháng trước đối phương leo lên tháp Karin thời điểm còn không có lợi hại như vậy đâu. Mới hơn 3 tháng thời gian, liền không thể giống nhau mà nói. Chẳng lẽ đây chính là Karin tiên nhân năng lực? Nghĩ đến cái này, những thứ này nhóm người bảo vệ đều ước ao vạn phần. Trong lòng cũng đối với leo lên tháp Karin sinh ra mãnh liệt chờ đợi. Tháp Karin đỉnh chóp, thần mèo Karin nằm tại nhỏ trên ghế nằm chợp mắt. Bỗng nhiên nó cảm giác được cái gì? Một cái xoay người từ trên ghế nằm xuống, chống lên quải trượng đi vào tháp Karin đỉnh tháp lối vào vị trí. Không đầy một lát, đã nhìn thấy Mục Dương khiêng một cái sọt lớn hải ngư đi lên. Những thứ này hải ngư, có nhiều như vậy, thần mèo Karin cái mũi đặc biệt linh mẫn, rất nhanh liền phân biệt ra được đây là trong biển cá. Móng vuốt nắm lên trong đó một đầu đặt ở trước mũi mặt người người. Lập tức lộ ra say mê biểu lộ, những người khác cảm thấy khó chịu mùi tanh. Tại thần mèo Karin chỗ này liền biến thành mỹ vị. Mục Dương cười nói, Karin tiên nhân, đây chỉ là trong đó một phần nhỏ. Tại tháp Karin phía dưới còn có 179 phần dạng này cá. Thần mèo Karin nghe vậy ánh mắt lập tức sáng lên, tốt tốt tốt, Mục Dương ngươi quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Chỉ là Karin tiên nhân, những thứ này cá ngươi dự định làm sao chứa đựng? Đây là vấn đề nhỏ. Ngươi đi theo ta. Thần mèo Karin nắm lên một con cá bỏ vào trong chum nước. Sau đó mang theo còn lại cá đi vào lầu 2 luyện võ tràng. Ở trung ương thủy tinh cầu nơi đó ngừng lại. Hắn chỉ vào thủy tinh cầu nói ra. Ngươi nhìn cái kia thủy tinh cầu. Nó là từ viễn cổ truyền thừa xuống bảo bối. Tháp Karin ổn định liền dựa vào nó duy trì. Nói xong. Thần mèo Karin nhảy dựng lên, tại thủy tinh cầu mặt ngoài sờ soạng một cái kia óng ánh sáng long lanh thủy tinh cầu lập tức lấp lánh lên hào quang sáng chói. Cùng lúc đó, trên đất những cái kia hải ngư cũng tất cả đều biến mất không thấy. Thần mèo Karin híp mắt, nói, cái này thủy tinh cầu có chữ vật công năng, đồ vật đặt ở bên trong sẽ không thay đổi chất, thực sự là bảo bối tốt. Mục Dương kinh ngạc nhìn xem, nói đến trên địa cầu bảo bối thật sự là thật nhiều. Vẻn vẹn tại tháp Karin phía trên, liền có tiên đậu, siêu thần thủy, thủy tinh cầu, cân đầu vân, như ý bổng các loại. Bất quá bây giờ như ý bổng đã bị thần mèo Karin làm lễ vật đưa cho quy tiên nhân. Hắc hắc. Mục Dương ngươi nhanh đi đem tháp Karin phía dưới cá cũng cùng một chỗ mang lên đến. Đây cũng là một loại tu hành. Mục Dương nghe nhịn không được lật ra mắt liếc xéo. Nhưng vẫn là nhẹ gật đầu nhảy xuống tháp Karin. Tới tới lui lui lôi kéo trên trăm chuyến. Khi hắn đem tất cả hải ngư toàn bộ mang lên tới thời điểm, đã là ngày hôm sau giữa trưa. Bất quá có một chút thần mèo Karin không có nói sai. Quá trình này đúng là một loại tu luyện. Hắn cảm giác trải qua cái này mấy chuyến vừa đi vừa về, lực lượng của hắn lại có một ít tăng lên. Sức chiến đấu từ 128 tăng lên tới 132. Cứ việc chỉ là không có ý nghĩa mấy giờ sức chiến đấu mà thôi. Nhưng có câu nói rất hay. Chân muỗi lại nhỏ, đó cũng là thịt. Lời nói cẩu thả lý không cẩu thả. vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.